Chương 61, 61, 10 năm sống chết cách xa nhau, 51. Tưởng Lệ Hành trực tiếp lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi tới bên ngoài trấn mộ hoang, lúc này nơi này đã bị một mảnh huyết sắc bao trùm. Tại sao có thể như vậy? Ninh Hoan Tâm cảm giác đến tim đập của mình đều muốn nhảy cổ họng, trên thân dâng lên một cỗ lạnh ý, từ lòng bàn chân thẳng tới trái tim. Màu đo trong sương mù, có vô số tiếng kêu rên. Trên mặt đất nhiều rất nhiều hố mới, vô số cả người là huyết người tại cái kia đáy hố kêu thảm, dãy rủa lấy, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng vẻ dữ tợn. Trường hợp như vậy thật sự rất quen thuộc. Lý Nghiên mặc một thân áo bào đỏ hai chân lăng không, phiêu phủ ở những cái kia hố sâu phía trên. Lúc này nàng đang cùng Bạch Vân Tử đấu pháp. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thấy Lý Nghiên mặt, sắc mặt của nàng lập tức khó coi lên. Kia là Lý Nghiên mặt, không còn là Trương Diễm mặt, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ Lý Nghiên đã đem Trương Diễm thôn phệ không? Biểu tỷ, không muốn lúc này. Ninh Hoan Tâm nghe được Trương Vân Thư tê tâm liệt phế tiếng gào, nàng lần lượt muốn xuống tới, thế nhưng là tại trước người của nàng phảng phất có một đạo trong suốt bình chướng, làm cho nàng căn bản không có cách nào vượt qua. A Nghiên. Lúc này, Trương Tiêu bước nhanh chạy tới. Hắn đã đổi thân mới tinh y giải phục, tóc cu nở dê cắt rất tinh thần, thậm chí còn trà sát râu ria phun ra điểm cổ lòng nước. Từ trương này tiểu tụy trên mặt còn có thể nhìn ra năm đó hăng hái thiếu niên kia ảnh tử. Thiếu ca. Lý Nghiên có một nháy mắt phân thần, kinh ngạc nhìn Trương Tiếu. Vô luận Trương Tiếu biến thành bộ dáng gì, lão thành bộ dáng gì, trong lòng nàng đều vẫn là năm đó cái kia xoáy khí tuấn lãng thiếu ca. A Nghiên, ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy xinh đẹp. Trương Tiếu lúc này cu nở dê si ngốc nhìn xem Lý Nghiên. A Nghiên, ta biết ngươi hận Trương gia chấn người, ngươi hận tất cả mọi người, nhưng là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nếu như ta không có đem Phong Viễn tên khốn kiếp này mang về, đây hết thể bi kịch đều sẽ không phát sinh. Đang khi nói chuyện, Trương Tiếu từng bước một đi hướng Lý Nghiên. Đạo trưởng, xin cho ta cùng A Nghiên trò chuyện. Tại đi đến Bạch Vân Tử trước mặt thời điểm, Trương Tiếu đột nhiên nói nhỏ một câu. Bạch Vân Tử ngây ra một lúc, cái này mới chậm rãi thu hồi mình pháp thuật. Cùng một thời gian, Lý Nghiên thân thể cu nở dê từ giữa không trung hạ xuống tới. Hai mươi mấy năm. Đây là hai mười mấy năm qua, hai người bọn họ lần thứ nhất chân chính gặp lại. Tiếu ca, không phải lỗi của ngươi, thế nào lại là lỗi của ngươi? Là Trương gia thôn tộc trưởng tham tài, là những thôn dân này ngu muội tàn nhẫn. Lý Nghiên thanh âm mặc dù rất khàn khàn nhưng là giờ khắc này nhưng cũng rất bi thương. A Nghiên, Trương Tiếu cái này lúc sau đã đi tới Lý Nghiên trước mặt, nhẹ nhàng, thận trọng nhẹ vỗ về khuôn mặt của nàng. Gương mặt này từng vô số lần xuất hiện tại trong ngộng của mình, mà bây giờ, mình rốt cục có thế lần nữa đụng chạm đến nàng. Nhìn thấy Lý Nghiên trong hai con ngươi tràn đầy huyết hồng sắc, Trương Tiếu nhịn không được dùng bàn tay to của mình che khuất cặp mắt của nàng. A Nghiên, đều đi qua, đừng lại đi hận, ta đi cùng ngươi có được hay không? Ta đem mệnh trả lại cho ngươi, từ đó về sau ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Nói. Trương Tiếu đột nhiên từ trong ngực của mình móc ra một thanh ngân quang lóng lánh dao giải phẫu. Không muốn lúc này, Lý Nghiên đột nhiên mở mắt lần nữa, con mắt của nàng đã khôi phục thành màu đen. Thiếu ca, không muốn. Lý Nghiên tay nắm thật chặt cái kia thanh dao giải phẫu. Hai con mắt của nàng bên trong có hai hàng huyết lệ chảy ra. Thiếu ca, kỳ thật ta Lý Nghiên chính muốn nói gì? Đột nhiên trong huyết vụ thoát ra một cái bóng đen. Bóng đen kia hóa thành một đạo khói đen trực tiếp chui vào Lý Nghiên trong thân thể.